Chương 31, thương thảo đối sách. Ngươi hay là trực tiếp gọi cả cả CD, nếu không tiếp theo nhìn thấy gì rẻ dạ đại nhân cùng xù nạ đại nhân thời điểm ta đều không biết làm sao báo cáo kết quả công tác. Hạ tạc cả cả xì nhìn như vô ý trên thực tế cũng là một loại thăm dò, dù sao vô tình thân phận thủy chung còn không có triệt để chứng thực. Liên quan tới ta thân phận ngươi cũng không cần dò xét, phải biết thời điểm ngươi tổng hội biết đến. Vô tình trong mắt xẹt qua một cái sợi tinh quang, nếu như một cái trả lời không tốt thật đúng là bị cả cả xì xác định thân phận của mình. Ở xù nạ không đồng ý phía trước hắn không muốn chủ động bại lộ thân phận của mình, cả cả xì đoán được là một hồi sự tình. Chính mình thừa nhận rồi lại là một khác một chuyện, hắn không muốn cho mượn lấy xù nạ thân phận đổi lấy hợp tác tín nhiệm, nói như vậy liền không phải đối với mình khảo nghiệm. Có không hạ tặc cả cả xỉ vẻ mặt mờ mịt nói dường như thực sự không biết làm sao một chuyện giống nhau. Tin người mới có quỷ. Vô tình nói thầm trong lòng đạo, người nào không biết người hạ tặc cả cả xỉ ở cổ nổ hạ bên trong ngốc năng lực có thể là có tiếng. Như vậy cả cả xỉ, hôm nay chúng ta coi là chính thức nhận thức. Tên ta là Vô Tình. Vô Tình nói rằng, dù sao muốn hợp tác ít nhất phải lấy ra chút thành ý đến, thân phận không thể nói, nhưng là tối thiểu tự giới thiệu vẫn là nên. Thật tao bao, gọi Vô Tình, ta còn gọi Lanh Huyết đây ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ở một bên thầm nói. Bất quá bất kể như thế nào mặc kệ là cả cả sĩ còn là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ mấy người đều nhớ kỹ Vô Tình tên. Hai từ này tên thật đúng là không có đổi sai. Ngay từ đầu dường như làm cho cảm giác không thế nào lạnh, nhưng trên thực tế hắn ánh mắt lại lộ ra một đạm mạc, coi thường hết thể thần sắc. Nạ dù tổ nói cũng không phải sai, hắn không phải Vô Tình liền là Lanh Huyết ít nhất đối đãi người khác tuyệt đối vâng. Hạ tạc cả cả xì xem người vẫn có một bộ. Nhìn qua Vô Tình dường như không thế nào khó ở chung, không cao ngạo, cũng không nhiệt tình, dường như có chu tờ tùy ý, nhưng là cái này tùy ý trong rồi lại mang theo từ chối người với ngoài ngàn dặm. Đối với vạn sự vạn vật đều lộ ra một loại không thèm chú ý đến mùi vị ở, người như vậy tuyệt đối là chủ nghĩa duy ngã người, trừ phi là chân quý nhất người, nếu không hắn đối đãi bất luận kẻ nào đều có thể nói là không có có thương hại khả năng. Cái kia tên của ta ngươi cũng biết, là cái này ba cái quỷ lão sư, ba người bọn hắn đây, phân biệt là hạ tặc cả cả xì lời nói còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt, nhưng lại là bị học sinh của mình cắt đứt. Nhìn ra được hắn thật vẫn không có cái gì uy tín đang nói. Ta go y ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, tương lai nhưng là phải trở thành hổ cả người. U chỉ hạ xạ xù kè. Người nhà gọi hạ dù nổ xạ cụ dạ, mời chỉ giáo nhiều hơn, lần trước người bang chúng ta còn không có cơ hội với ngươi nói lời cảm tạ đây. Nhiệt tình nhất muốn thuộc hạ dù nổ xạ cụ dạ. Hạ tặc cả cả xì liếc nhìn sừng co quắp một cái. Làm cái này ba cái vấn đề thiếu niên lão sư thật là bất hạnh. Như vậy giới thiệu liền đến nơi đây, tin tưởng các ngươi cũng biết giả bù giả muốn tới, hơn nữa sẽ không là một người đến, cho nên ở giả bù giả sự tình còn chưa có giải quyết phía trước chúng ta cũng coi như là vẫn đối với bên ngoài, cho nên một ít sự tình còn là thương thảo một cái tương đối khá. Vô Tình không sao cả gật đầu, cũng không nhiệt tình, cũng không thờ ơ, nhưng là hai mắt lại đạm mạc như nước, không có một chút ba động. Ngươi đối với dạ bù dạ sự tình có bao nhiêu hiểu rõ? Cả cả sĩ hiện tại cũng không tin tưởng dạ bù dạ tình huống bên kia, cho nên muốn nhìn Vô Tình nói như thế nào. Theo ta được biết dạ bù dạ ngoại trừ chính hắn ở ngoài còn có một cái cao thủ, nếu như đối phương không chút lưu tình lời nói thực lực so với bình thường trung nhẫn mạnh hơn không ít, tuy là còn kém rất rất xa thượng nhẫn, nhưng là bình thường trung nhẫn thật vẫn không phải của hắn đối thủ. Vô Tình hồi ức một cái hạ mình biết một chút tin tức, Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cái này nhân loại thực lực là không sai, chỉ tiếc hạ thủ quá đa nghi từ mềm tay. Điểm này từ nguyên tắc trong liền thấy, nhiều lần có cơ hội chớp nhoáng giết hết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ nhưng vẫn không nặng tay. Đối với một cái cường giả mà nói thủ hạ lưu tình nhất là ở trong chiến đấu đối với địch nhân thủ hạ lưu tình có thể là ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của chính mình. Cho nên Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ trừ phi có thể tàn nhẫn hạ thủ không thủ hạ lưu tình, nếu không một dạng tình huống bên dưới hắn phát huy ra được thực lực cũng liền là trung nhẫn hoặc có lẽ là hơi so với phổ thông trung nhẫn mạnh, nhưng là nếu như dạ bù dạ gặp phải nguy hiểm, bất đắc dĩ phía dưới hắn bày ra thực lực liền tuyệt đối sẽ vượt lên trước trung nhẫn. Ồ có hắn tư liệu sao cả cả sỉ còn là cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng là đôi mắt lại là xẹt qua một cái sợi tinh quang. Theo ta được biết hắn là Mị Nạ Rủ Kỳ nhất tộc người, nắm giữ băng độn huyết kế giới hạn. Mị Nạ Rủ Kỳ thân là năm đó làng Sương Mù hai đại huyết kế một trong những gia tộc bọn họ huyết kế giới hạn năng lực mạnh không cần ta nhiều lời. Vô tình nói rằng, đích xác rất phiền phức, sớm biết liền buông tha cái này nhiệm vụ. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vẻ mặt phiền muộn, hoàn toàn chính xác đúng vậy à, cái này nhiệm vụ thù lao thấp đến đáng thương, nhưng lại phải dẫn ba cái con chồng trước, hắn có thể không đẹp buồn bực mới là lạ. Ấn đạo lý mà nói cái này nhiệm vụ đã là tiếp cận cấp độ S nhiệm vụ, hiện tại hắn lại chỉ có thể làm là cấp bậc thấp cấp độ C nhiệm vụ để làm, thu hoạch cùng trả giá hoàn toàn không được tỷ lệ cũng khó trách Cả Cả Sĩ phiền muộn. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta có thể nói là tốt phải giúp cái kia đại thúc. Uzumakina rủ tổ người thứ nhất nhảy ra biểu thị phản đối. Vô tình hiện tại có điểm vì Cả Cả Sĩ cảm thấy thương cảm, không nói về sau nạ rủ tổ như thế nào lợi hại như thế nào tiềm lực lớn, chỉ cần liền là hiện tại mà nói tuyệt đối là siêu cấp phiền toái người, mang theo hắn tùy thời có thể chết. Dạ bù dạ đến lúc đó giao cho ngươi, hắn đối ta thuật, chiến đấu phương thức cũng đã sở tinh tưởng. Đến lúc đó nếu như ta giao thủ với hắn lời nói rất phiền phức, nhưng là ngươi bất đồng, hắn không những đối với ngươi xạ dị gẳng còn không có sở tin tưởng cũng không tin tưởng ngươi thuật cùng chiến đấu phương thức, đến lúc đó ngươi và hắn chiến đấu chỉ có lợi mà sẽ không chịu thiệt. Vô tình nói rằng, cái kia thi triển băng độn nhân giao cho ngươi Cả Cả Sĩ hỏi. Ừ, các ngươi không phải có nhiệm vụ sao để học sinh của các ngươi ở một bên bảo hộ các ngươi nhiệm vụ đối tượng đồng thời phòng ngừa dạ bù dạ có thể xuất hiện hay không khác đồng bọn. Vô tình nói rằng, mặc dù nói trong trí nhớ dạ bù dạ liền một cái Mị Nạ Rủ Kỳ hạ cụ, nhưng là khó bảo toàn dạ bù dạ sẽ không bởi vì mình nguyên nhân mà tìm một ít khác nỉ dạ hỗ trợ, giống như dạ bù dạ như vậy phản nhẫn cũng không phải là ít, chỉ cần dạ bù dạ bằng lòng bỏ tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên để ngừa một phần vạn vẫn là nên. Cái gì cư nhiên để cho chúng ta ba cái ở một bên nhìn Uzumakina rủ tổ trừng lớn con mắt đạo, huấn luyện lâu như vậy hắn có thể là ước gì đang chiến đấu thời điểm biểu hiện thật tốt mình một chút. Câm miệng nạ rủ tổ, cái này là mệnh lệnh. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng hiểu được rất có đạo lý, mặc dù nói đã biết ba cái học sinh tiềm lực không sai, nhưng là cái kia dù sao chỉ là tiềm lực. Đối mặt không biết sâu cạn băng độn nhị dạ cùng dạ bù dạ rõ ràng không phải rất đủ nhìn. Hơn nữa bọn họ nhiệm vụ nhưng là phải bảo hộ tạ du nạ. An bài như vậy có thể nói là hỗ huệ huệ lợi, ai cũng không chiếm người nào tiện nghi. Như vậy cái này mấy thiên ta tạm thời cùng các ngươi cùng một chỗ, thẳng đến dạ bù dạ đi ra mới thôi. Vô tình đoán chừng một chút, lấy dạ bù dạ thượng nhận thể chất, lại như vậy am hiểu thể thuật, phỏng chừng cũng liền là cái này một hai thiên hội tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.